Đệ nhất kiếm thần, chương 6452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hư ảnh đột nhiên biến mất. Diệp Huyên tiến lên một bước đấm tới. Nhưng lúc này, hư ảnh lại không đỡ đòn của hắn mà đột nhiên rụt tay về. Cú đấm của Diệp Huyên đánh vào trong không khí. Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn xoay người, bụng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Một khắc sau, hắn bay ra xa. Và lúc bay, hắn chợt cảm thấy tay phải của mình bị bắt lấy, sau đó thân thể bị một lực lượng mạnh mẽ kéo về phía trước, tiếp theo, hắn lại cảm thấy bụng mình đau nhói một lần nữa. Phụt, Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi, một khắc sau, hư ảnh kia lại đánh một quyền về phía cổ họng của hắn. Oanh, Diệp Huyên thoáng chốc bay xa mấy vạn trượng, lúc này, Diệp Huyên hơi ngơ ngác, sao người này lại đáng sợ thế? Lúc này, giọng nói của hư ảnh vang lên trong đầu hắn. Quá nhiều tạp niệm, quá nhiều tạp niệm, Diệp Huyên im lặng, hắn biết đây là hư ảnh đang nói đến khuyết điểm của hắn. Vào lúc giao thủ với người khác không thể có quá nhiều tạp niệm, nhất định phải tập trung chống địch. Lúc này, hư ảnh kia lại biến mất, Diệp Huyên cũng xông lên, xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng nổ vang. Hai người đánh tay không, ngươi một quyền ta một quyền, mỗi cú đấm đều rất mạnh. Không có một động tác thừa, chỉ dựa vào lực lượng thân thể và ý thức. Về lực lượng thân thể, hắn không thua kém quá nhiều, còn về phương diện ý thức, hắn hoàn toàn bị áp đảo. Nhưng không phải là không thể đánh một trận, điên cuồng tấn công, không thể không nói, cảm giác từng quyền đấm vào thịt này thật sự rất thoải mái. Cách chương.